núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 669, thả mồi dụ thiên câu tộc, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, ở dưới thiên đạo, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Nếu muốn, chiến ý tăng mạnh, bất quá chỉ cần một ý niệm mà thôi. Thiên câu bắt đầu rung động, đồng thời tản ra một cỗ chiến ý nhàn nhạt, dường như trong nháy mắt đã xúc động thứ gì từ nơi sâu xa. Sở Huyền không có ngăn cản, mà để cho thiên câu tùy ý đánh thức tồn tại. Bên ngoài cửu vực, ở một chỗ trong cổ giới hỗn độn, một thanh đại câu dựng đứng, phảng phất như muốn bổ thứ gì đó. Nơi này ngập tràn chiến ý cuồng bạo. Ở gần địa bàn của thiên câu tộc, không có một thế lực chủng tộc phụ thuộc. Nào, kỳ thật cũng không có chủng tộc nào nguyện ý phụ thuộc thiên câu tộc. Thiên câu tộc cũng không cần. Ở trong mắt những chủng tộc khác, thì bọn gia hỏa đầu móc này đều là một lũ điên, động một chút là muốn chém muốn giết. Một lời không hợp thì xuất thủ giết người. Cho dù là cường tộc ở cổ giới hỗn độn, đều cách tộc này rất xa. Không, phải vạn bất đắc dĩ, thì cũng không muốn giao tiếp cùng bọn họ. Cũng không phải là đánh không lại, cũng không phải là sợ, mà chính là đám điên này rất khó gặm. Một lời không hợp thì đánh đập tàn nhẫn. Con mẹ nó đúng là rảnh rỗi, không có việc gì làm, mới đánh nhau với lũ điên. Này, thậm chí bên ngoài vạn dặm tộc địa của thiên câu tộc cũng sẽ không có người tới gần, thậm chí không có người đi ngang qua. Đã từng có một vị cường giả đi ngang qua phạm vi vạn dặm bên ngoài lãnh địa thiên câu tộc, đây cũng không phải địa bàn thiên câu tộc. Chỉ vì vị cường giả kia tò mò nên nhìn trộm địa bàn thiên câu tộc, kết quả rước họa vào thân. Ngươi đang ngó cái gì? Ta chỉ đi ngang qua. Ngươi đi ngang qua thì thôi đi, cớ gì phải ngó nghiêng như trộm? Ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Hiếu kỳ con mẹ ngươi, chết cho lão tử. Đại khái là tình huống như vậy. Kết cục của vị cường giả rất thê thảm, máu chảy tung tóe, gặp trọng thương trước đó chưa từng có, gần như ngỏm củ tỏi, đến nay thương thế còn chưa khôi phục, trốn ở một chỗ bế quan, cũng không dám ra ngoài rồi, đã sinh ra tâm ma. Từ đó về sau, bên ngoài vạn dặm gần tộc địa thiên câu tộc, không có ai dám đi ngang qua, càng không có ai dám nhìn trộm. Đó là một lũ điên, lúc nào trong đầu cũng nghĩ đến chiến đấu, xung đột nhỏ như con thỏ, cũng muốn đuổi cùng giết tuyệt. Tựa hồ không, đánh ăn không ngon, hơn nữa, bọn hắn luôn tìm cớ gây sự, luôn muốn tạo xung động, để khiêu, chiến, nhưng mà đám điên này, thực lực lại rất mạnh. Lúc trước thiên câu tộc vừa bước chân vào cổ giới hỗn độn. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn cái chó gì? Chết cho lão tử. Một màn này thường xuyên xảy ra ở cổ giới hỗn độn. Dần ra, tất cả mọi người đều biết rõ đây là một lũ điên, cho nên ai nấy đều tránh rất xa. Địa bàn hiện giờ của thiên câu tộc trước đó từng là địa bàn của một chủng tộc trong cổ giới hỗn độn, nhưng mà vừa thấy đám điên thiên câu tộc này nhòm ngó, không nói hai lời liền cấp tốc rời tộc sang chỗ khác, không dám dây dưa cùng lũ điên này. Nếu không có thực lực diệt sạch lũ điên này, thì dây dưa với chúng sẽ không có ngày yên bình, chỉ có nước tránh xa. Giờ phút này, khu vực hạch tâm thiên câu tộc, bên trong một mật thất, gian mật thất này, khắp nơi đều trưng bày đủ loại vũ khí, chiến ý dâng trào, thường xuyên có vô số bóng người đang chiến đấu không ngừng. Mật thất của cường giả thiên câu tộc đều tương đối đặc thù. Trong mật thất, một vị cường giả thiên câu tộc đang ngồi xếp bằng nhắm mắt, thiên câu ở sau ót tản mát ra chiến ý mãnh liệt, chiếu rọi trên vách tường. Trên vách tường xuất hiện vô số bóng người đang không ngừng chiến đấu. Vị này là tam tổ thiên câu tộc, thiên câu tranh khai đạo giả cửu cực. Hơn nữa trong hàng ngũ khai đạo cảnh cửu cực, cũng là tồn tại cực kỳ mạnh, từng lấy một địch ba mà không rơi vào thế hạ phong. Thiên Câu tộc có thể hoành hành ngang ngược như thế, động một chút là xuất thủ chém giết, đến nay vẫn không có bị diệt tộc. Ngược lại mọi người đều phải trốn tránh hắn, chính bởi vì thực lực của hắn rất mạnh. Thực lực của Thiên Câu tranh là tồn tại đứng đầu trong cổ giới hỗn độn, ngoại trừ những cường giả đã vượt qua khai đạo cảnh cửu cực ra. Cho dù là cường giả có thực lực, cũng không dám tùy tiện trêu chọc hắn, bởi vì Thiên Câu tộc là lũ điên, thích là chiến mà không hề cố kỵ cái gì, thuộc loại người đầu óc đơn giản, không muốn nói quá nhiều, không suy, tính lâu dài, chiến đấu với người như vậy, đó chính là gặp suối quẩy, đều là tồn tại đứng đầu, nói chung là mọi người đều kiêng kỵ lẫn nhau, rất thận trọng, sẽ không dễ dàng bộc phát đại chiến, cho dù có ra tay, cũng chỉ là thăm dò thực lực lẫn nhau, sau đó sẽ thu tay. Lại, nếu thật sự muốn đại chiến, dẫu có thắng cũng phải tổn thất rất nặng nề. Không đáng làm vậy, trừ phi có chí bảo xứng đáng để bọn hắn ra tay. Nhưng mà, lũ gia hỏa Thiên Câu tộc này, một chút chuyện bé xíu, đã hận, không thể chém giết đối phương thành thịt vụn. Cho nên, đều là cường giả đỉnh tiêm, cũng không tiện trêu chọc Thiên Câu. Tranh, cách chương.